Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 kim đậu đậu, bị bẹp bẹp hồ nửa mặt nước miếng, Cố Hoài cảm thấy chính mình bên trái gương mặt là hoàn toàn bỏ mình. Nhưng cố tình phạm tội kia chỉ ấu đoàn còn tiếp tục một cái kính mở to tròn xoe màu đen đôi mắt. Nhìn chằm chằm hắn xem, trong miệng thường thường phát ra điểm ao thanh cùng pi thanh. Không có quá vãng ký ức, nhưng ấu niên kỳ tuy rằng là nhất ngây thơ vô thức thời kỳ, lại đồng thời cũng là bản năng cường liệt nhất thời kỳ. Thích cái gì hoặc chán ghét cái gì đều sẽ trực tiếp thông qua hành vi đi biểu hiện ra ngoài. Mà đối bên cạnh người sinh ra đã có sẵn trực giác. Làm này vẫn còn cái gì cũng đều không hiểu đến ấu đoàn bản năng hướng đối phương bên người tới gần. Chính mình là sát không được. Bên trái gương mặt ướt rầm rề, mắt thấy bên cạnh ấu đoàn còn có lại cọ lại đây gặm chính mình một ngụm khả năng. Cố biên soạn hiện tại cơ bản là từ bỏ dãy rùa. Này thể nghiệm kỳ thật cũng rất mới lạ, biết bên cạnh ấu tiểu nắm hiện tại tựa như trương giấy trắng giống nhau. Cố Hoài đánh giá đối phương, bỗng nhiên không biết như thế nào thế nhưng có điểm tưởng cong hạ mắt. Trước hai cái thế giới. Đối phương tuy rằng cũng có đem ngoại hình hồi tưởng đến ấu tể thời kỳ thời điểm. Nhưng ấu tể thể xác hạ tâm trí đều là thành thục. Hiện tại liền không giống nhau. Không ngừng bề ngoài là cái ấu tiểu nắm. Liền tâm trí cũng là. Biểu hiện ra ngoài loại này ngây thơ mờ mịt bộ dáng có thể nói là tương đương đáng yêu. Hồ ô, sẽ không nói. Đã nửa lật qua thân ấu đoàn chỉ có thể phát ra loại này đơn âm. Hồ ở chính mình bên cạnh cố bảo bảo hoài nửa mặt nước miếng về sau. Này chỉ ấu đoàn liền tính là cảm thấy mỹ mãn mà dừng lại động tác. Nửa lật qua đi thân thể cùng đối phương giúp vào cùng nhau. Nồi giường vòng bảo hộ không thấp, ngồi xuống hai vị lão nhân dù sao là nhìn không thấy nồi giường là cái gì tình cảnh. Nhưng bọn hắn liền nghe thấy bên trong truyền tới các loại non nớt lại mềm mại đơn âm. Tất cả một cùng còn có điểm như là ở đối thoại. Trong lúc nhất thời hai vị lão giả làm người cảm giác nghiêm khắc mặt mày đều nhu liễm không ít. Chờ thêm một hồi, cố Tây Trình một lần nữa hướng ly rót đầy 8 phần trà. Nhấp xong một ngụm lúc sau nói, kế hoạch khi nào đi? Cái này đi chỉ đương nhiên không phải rời đi cố gia này trang viên biệt thự. Mà là chỉ rời đi Vũ Kinh. Chuyện này Thẩm lão gia từ phía trước liền có hướng chính mình vị này lão hữu đề cập. Cho nên đối phương hiện tại tới hỏi hắn, phía trước là còn không có xác định cho nên chưa nói cụ thể thời gian. Hiện tại không sai biệt lắm xác định, Thẩm lão gia từ liền tình hình thực tế đáp lại, vốn dĩ hắn hôm nay lại đây cố gia chính là nghĩ đến tâm sự việc này. Sang năm đi. Vũ Kinh bên này còn có chút việc muốn chuẩn bị, Phủ Kinh bên kia cũng chỉ cùng Vũ Kinh cách. Một cái tỉnh, về sau tưởng La Cà tuy rằng không hiện tại dễ dàng như vậy. Nhưng cũng chưa nói nhiều khó, đều còn không có dọn qua đi. Thẩm lão gia tử cũng đã suy xét khởi tương lai lại cùng cố gia La Cà sự tình. Thì thật ở Vũ Kinh bên này đãi vài thập niên, sớm đãi ra cảm tình. Thẩm lão gia tử dễ dàng không nghĩ dịch địa bàn, chỉ là suy xét đến nhi tử liền vẫn là muốn dọn đến Phủ Kinh đi. Nhà mình nhi tử muốn điều lên tới Phủ Kinh, hơn nữa thoạt nhìn về sau công tác chính là muốn cắm rễ ở kia. Thẩm lão gia tử suy xét luôn mãi, cuối cùng vẫn là làm hạ quyết định này. Vũ Kinh cùng Phủ Kinh, ở Hoa Quốc Tàu có Đông Hoa Song Kinh chi xưng, hai người đều là kinh tế phồn vinh. Văn hóa nội tình cũng tương đương nồng hậu khu vực, khó phân cao thấp, tóm lại nhắc tới Hoa Quốc, này hai thành thị cơ bản chính là danh thiếp giống nhau tồn tại. Cố gia gia chủ tỏ vẻ hiểu rõ gật gật đầu, lúc sau hai người bàn lại chút khác sự, chờ rốt cuộc kết thúc đề tài cũng là hơn một giờ về sau sự tình. Lúc này hai vị lão nhân phương hướng nhất trí mà đi đến nôi bên giường biên. Này hướng nôi giường xem một cái, hai lão nhân đều có chút buồn cười, nôi giường không gian rõ ràng lớn như vậy, bọn họ đem hai bảo bối cục cưng bỏ vào đi thời điểm còn cố ý phân cách khai chút vị trí. Kết kết quả đều không biết trong lúc này là đã xảy ra cái gì. Này hai chị ấu đoàn thế nhưng đều dựa sát vào nhau cọ dựa đến cùng đi. Còn gương mặt dán gương mặt, thoạt nhìn tương đương thân cận, cảm tình hảo thật sự. Hai chị ấu đoàn hiện tại đều là đã ngủ rồi trạng thái. Nhìn một màn cảnh tượng, Thẩm lão gia tử liền không nhịn xuống có chút ăn vị mà ra tiếng nói. Này tiểu tể tử, đối hắn gia gia ta cũng chưa thấy có như vậy thân, nhà mình này thằng nhãi con rất khó đậu. Ngày thường không yêu ra tiếng cũng không yêu động tác, Thẩm lão gia tử thường xuyên tưởng đậu đối phương cười một cái. Làm nhà mình thằng nhãi con không cần cả ngày banh trương rõ ràng sinh rất khá xem khuôn mặt nhỏ. Việc này đến nay đều còn không có thành công, nhưng kết quả hiện tại lại thấy đối phương như vậy chủ động thân cận cố ra bảo bối cục cưng. Thời gian cũng không sai biệt lắm, hôm nay liền không nhiều lắm đãi, xem một cái thời gian. Thẩm lão gia tử liền động tác tiểu tâm mà duỗi tay đi chuẩn bị đem nhà mình thằng nhãi con bế lên. Tới, đối phương hiện tại là ngủ rồi. Hắn không nghĩ đem đối phương đánh thức, nhưng mà tay phải vừa mới thác đến này chỉ ấu đoàn phần lưng. Thẩm lão gia tử liền thấy đối phương đem như là cảnh giác mà một chút đôi mắt cấp mở. Tiếp theo ao ao mà phát ra âm thanh, còn không thế nào có thể bắt lấy đồ vật tay ngắn nhỏ nỗ lực ba kéo ở bên cạnh một khác chỉ ấu đoàn. Trên người, như vậy một trận động tĩnh. Vốn dĩ liền cũng còn không có tiến vào giấc ngủ sâu Cố Hoài tự nhiên là đi theo tỉnh. Mà hắn mở mắt ra, liền thấy ở hắn bên cạnh ấu đoàn hốc mắt như là có ửng đỏ lên dấu hiệu. Môi nhấp, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Sau đó Cố Hoài thấy đối phương ba kéo ở chính mình trên người tay bị lão nhân mạnh mẽ dịch khai. Ở đối phương bị từ nôi giường bế lên một khắc, bá mà một chút. Cố Hoài thấy này chỉ ấu đoàn kia trương đẹp khuôn mặt nhỏ thượng bắt đầu rớt kim đậu đậu. Nói khóc liền khóc, nhưng cho dù là khóc, Thẩm tuy cũng không có phát ra cái gì vang dội tiếng khóc. Chỉ là banh trương khuôn mặt nhỏ lạch cạch rớt một chuỗi kim đậu đậu. Không có năng lực phản kháng, làm một con mới hơn 3 tháng đại ấu đoàn tạm thời cũng còn sẽ không nói. Đối sự tình gì không muốn. Thẩm tuy hiện tại cũng biết phải dùng cái này phản ứng. Hồ ô, đi, một bên lạch cạch rớt nước mắt, này chỉ ấu đoàn còn đem chính mình tay ngắn nhỏ tiếp tục đi về nằm ở nôi giường Cố Bảo Bảo hoài. Vói qua, nhưng mà đương nhiên là với không tới. Này vừa khóc, không chỉ có Thẩm lão gia tử sửng sốt, bao gồm Cố Tây Trình cùng Cố Hoài cũng đều là sửng sốt hạ. Khụ, ta thu hồi phía trước nói. Nếu là nhà ta chính là cháu gái, kia thật sự có thể suy xét cùng nhà ngươi đính cái oa oa thân, dùng khụ thanh che giấu ý cười. Cố gia gia chủ ngữ thanh bình tĩnh mà nói ra những lời này. Cùng này so sánh, Thẩm lão gia từ bên này là đầy mặt hắc tuyến hạ. Giơ tay nhẹ nhàng thuận chụp trong lòng ngực ấu đoàn phần lưng bắt đầu hống đối phương. Trừ bỏ vừa mới sinh ra kia một hồi. Thẩm lão gia tử thật đúng là không như thế nào gặp qua nhà mình này bảo bối tôn tử khóc. Này thật đúng là, ai ngày mai tới, ngày mai gia gia lại mang ngươi tới thành không? Đừng khóc tiểu tổ tông ôm ấu đoàn nước mắt lạch cạch chính là không chịu dừng lại. Thẩm lão gia tử chỉ phải trước thỏa mãn đối phương muốn với tới Cố gia kia căn độc đinh miêu nguyện. Vọng, cũng bị nhà mình gia gia từ nôi trên giường ôm lên. Cố Hoài nhìn đối diện ấu đoàn duỗi lại đây tay ngắn nhỏ. Cũng chủ động bắt tay duỗi qua đi làm đối phương bắt lấy. Vốn dĩ nên là nếu muốn thế nào trấn an hạ đối phương. Nhưng thấy đối diện ấu đoàn lạch cạch rớt nhiều như vậy kim đậu đậu. Cố Hoài nhìn, không biết vì cái gì thế nhưng bỗng nhiên có như vậy một tí xíu bật cười. Cặp kia tròn xoe màu đen đôi mắt ở đã khóc về sau trở nên rất là ướt át. Hốc mắt còn hồng, này hai hạng điều kiện hơn nữa một chương so bình thường tiểu hài tử đẹp rất nhiều bộ dáng. Thấy đối phương khóc đến như vậy thương tâm lý nên là nên đau lòng muốn đi hảo hảo trấn an. Nhưng Cố Biên Soạn hiện tại trong lòng chính là mặc danh có chút bật cười. Bật cười về bật cười, Cố Hoài vẫn là bắt tay trước vói qua làm đối phương bắt lấy. Hiệu quả còn thập phần dựng sao thấy bóng. Đối diện Ấu Đoàn ở bắt lấy hắn tay về sau. Kim Đậu Đậu lập tức liền không xong. Liền ướt át Phiên Lưu đôi mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu tiểu tuy. Ra ra ngày mai lại mang ngươi tới. Hôm nay chúng ta về trước ra được không? Đại nhân luôn là sẽ ở biết rõ nhà mình tiểu hài tử căn bản nghe không hiểu dưới tình huống hống. Nói một ít lời nói. Thẩm lão gia tử cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn nhà mình tôn tử bắt lấy Cố Gia Độc Đinh Miêu không chịu phóng tay. Nhất thời có điểm phạm sầu. Khi bị đối diện Ấu Đoàn dùng ướt át đôi mắt nhìn. Cố Hoài nếm thử phát ra cái này đơn âm. Nghĩ đem đối phương trấn an xuống dưới. Thẩm tuy đáp lại thật sự mau. OP, muốn thiết thực bắt được mới có thể an tâm. Nhưng là bị như vậy trấn an. Thẩm tuy ở bị thẩm lão gia tử thử kéo về tay thời điểm. Liền không có lại đem môi nhấp hạ. Chính mình tay cũng là tay ngắn nhỏ. Cố Hoài bắt tay hướng đối diện Ấu Đoàn vói qua chút. Khống chế được miễn cưỡng ở đối phương trên đầu nhẹ sờ sờ. Bị như vậy một sờ đầu. Nguyên bản còn có chút thút tha thút thít Ấu Đoàn hoàn toàn an tĩnh lại. An phận đãi ở thẩm lão gia tử trong lòng ngực. Chính là tầm mắt còn đặt ở Cố Hoài trên người không chịu rời đi. Thật vất vả tại đây dưới tình huống đem nhà mình thằng nhãi con thuận lợi mang về thẩm gia. Tuy rằng là đối một cái chưa tròn tuổi hài tử hứa hẹn. Nhưng thẩm lão gia tử cũng không có nuốt lời. Hắn ở ngày hôm sau xác thật là lại mang đối phương đi Cố gia. Chủ yếu là này ngôn cũng thực không được. Lại ngày hôm sau buổi sáng, thẩm lão gia tử liền thấy nhà mình bảo bối tôn tử thái độ khác thường sớm tỉnh. Ở hắn tới gần thời điểm còn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hắn xem. A ô mà như là ở nhắc nhở hắn ngày hôm qua sự tình. Dĩ vãng nhưng không như vậy hoạt bát. Có một có nhi, vậy có ba bốn năm sáu bảy. Từ phát hiện chỉ cần ngày nào đó không mang theo nhà mình thằng nhãi con đi Cố gia la cà. Đối phương liền cho hắn rớt kim đậu đậu việc này về sau. Thẩm lão gia tử hiện tại đã dưỡng thành mỗi ngày buổi chiều đều ôm tôn tử đi Cố gia xuyến môn tốt. Đẹp thói quen, người khác là thanh mai trúc mã. Hai người khen ngược bảy cái nhiều tháng. Sẽ bò, nhìn ở phô dương nhung thảm phòng khách mặt đất cùng nhau chậm rãi bò hai chỉ Ấu Đoàn. Thẩm lão gia tử cười mở miệng. Hai cái đều là tôn tử. Này liền nên gọi trúc mã trúc mã. Học được mau. Hai chỉ Ấu Đoàn hiện tại đều sẽ ngồi sẽ bò, bò đến mệt mỏi, liền dựa cùng nhau ngồi. Y, Hoài, 7 tháng muốn học được có ý thức mà nói chuyện vẫn là sớm điểm. Nhưng dựa ngồi ở Cố Hoài bên cạnh này chỉ Ấu Đoàn không ngừng là thông minh. Đối mỗ mấy cái âm tiết càng là có trời sinh chấp nhất. Thẩm tuy hiện tại đêm này những âm tiết chậm rãi đã phát một lần. Chờ đến thành công phát ra âm tiết về sau. Này chỉ Ấu Đoàn liền lại cấp bên cạnh Cố Hoài thêm cái nước miếng ấn. Đối thẩm tuy mà nói, hắn hiện tại nhận chi là, như vậy đi thức một ngụm cho người khác thêm nước miếng ấn là biểu đạt thân cận ý tứ. Hằng ngày tiếp thu nước miếng ấn lễ rửa tội, Cố biên soạn bình tĩnh mà giơ tay lau lau chính mình bên trái gương mặt. Không có biện pháp sửa đúng này chỉ Ấu Đoàn quan niệm. Cố Hoài cách làm là tự sa ngã mà cùng đối phương giống nhau. Cũng bẹp một ngụm cấp đối phương gương mặt thêm cái nước miếng ấn. Huề nhau, hết chương.